5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, 33. Không nên xem thường thần thần, tạ ơn ba ba, Tô Thần miệng lớn cắn một cái dưa hấu, thỏa mãn nheo mắt lại nhai nuốt lấy, sau đó liền không kịp chờ đợi cùng ba cái tiểu đồng bọn chia sẻ. Tiểu tuyết đoàn cắn một cái, quả dứa nhỏ cắn một cái, tiểu ưng mổ một ngụm. Hình tượng này xem Tô Uyển cũng nhịn không được buồn cười. Tô Thần mặc dù khôi phục ký ức về sau tính chất thay đổi một chút, nhưng hắn tựa hồ hơn ưa thích tại hướng tới tính cách. Cho lúc trước người khó chịu cảm giác đã không thấy, mặc dù hơi nhỏ tinh nghịch, nhưng vẫn là cái kia thiên chân khả ái lại dám thúi thần thần. Mắt thấy tiểu gia hỏa dưa hấu bị gặm đến chỉ còn lại trắng một bên, Tô Uyển lại cho hắn đưa một khối. Thần thần không sợ không vệ sinh nha. Quả dứa nhỏ tiểu tuyết đoàn cùng tiểu ưng cũng thích sạch sẽ nha. Tiểu gia hỏa quyết hé miệng, thả, rất nhanh lại bắt đầu cùng ba cái tiểu manh vật ngươi một ngụm ta một ngụm chia ăn. Hai cái tiểu đoàn con ngoan ngoãn xào xào nằm sấp chân trước ngẩng lên đầu chờ lấy. Nhỏ, 2, 5, 3, ưng các loại Tô Thần đưa qua cũng bay lên mổ một ngụm. Quay phim xuống tới video truyền đến microblogging bên trên. Thần mẹ một mảnh ngao ngao gọi. Sau bữa cơm trưa Tô Trần Dục bên kia gọi tới điện thoại. Lục Thương Ẩn liên hệ phóng viên cũng đã vào chỗ. Vài thập niên trước trận kia oan án lật lại bản án kỳ thật có thể trong bóng tối tiến hành. Nhưng thế cục hôm nay Lục gia Tô gia cũng biết rõ căn nguyên là miến quốc quyền thế tranh đấu. Tô Trần Dục trước kia vì cho Tô Thần cùng Tô Uyển tốt sinh hoạt, thân bất do kỷ không thể tránh khỏi lâm vào kia vòng xoáy khổng lồ. Bây giờ muốn thoát thân mà ra là khó khăn nhất, cho dù chạy trốn tới quốc nội, vẫn là bị người liên tiếp truy sát. Cái này buổi trình diễn thời trang tự nhiên cũng mang lên một cái khác ý đồ. Chuyển biến thân phận, nhiều năm trước vượt ngục người, bây giờ vô tội người. Quay về cố thổ là mỗi cái phiêu bạt người cầu nguyện. Bây giờ trở thành hiện thực, Tô Thần ôm tân sủng tiểu ưng ngồi trên đài. Bắp chân nhoáng một cái, tia sáng huỳnh quang đèn ở trước mặt hắn không ngừng lóe. Vang lên bên tai người chủ trì thuần hậu tiếng nói, ngoại công bi thảm tao ngộ tại công thức hóa trong lời nói dần dần có hình thức ban đầu. Cho đến nghe được ngoại công bà ngoại tại rừng mưa gặp nhau, tiểu gia hỏa mới tay nhỏ ôm lấy bà ngoại bàn tay lớn, im ắng an ủi yên lặng rơi lệ bà ngoại. Tô gia bốn người cùng nhau ngồi trên đài, ở bên cạnh họ còn có Tô Trần Dục tiểu thúc Tô Trần Chí nói, kia là một cái nho nhã đoan chính trung niên nhân, từ vừa mới bắt đầu ngoài miệng tiếu dung liền chưa từng thay đổi. Tại tiếp lời ống về sau, hắn đơn giản nói lên trước đây tình tiết vụ án cùng Tô gia cố gắng. Đối với ác thế lực một phương khác lại không nhắc tới một lời. Cuối cùng cái giải giác đối với chuyện này đánh giá hai câu. Tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Trải qua được ngăn trở khả năng khiêng nổi trách nhiệm. Trở về thuận tiện. Lại hắn dẫn xuất Tô Trần Dục các loại nhân tu đổi quốc tịch. Sự tình, ngoại tịch nhân sĩ thu hoạch hoa hạ quốc tịch ngoại trừ tuân thủ luật pháp cùng nguyên tắc tử nguyệt bên ngoài, còn cần tại hoa hạ có họ hàng gần. Tô Trần Chí nói ra hiện tại buổi trình diễn thời trang chính là cái này tác dụng. Hắn là quốc nội một chỗ trọng điểm đại học tiếng Trung giáo sư. Lấy có bao nhiêu bộ huyền nghi lấy làm. Bây giờ càng là mang đến gia phổ cùng DNA kiểm tra báo cáo. Đủ để chứng minh Tô Trần Dục thân phận. Hết thảy công thức hóa tại cuối cùng vẫn là hỏng mất. Tô Thần ngơ ngác nhìn ngoại công chạy xuống cái cùng những lão nhân kia ôm nhau. Hiếu kỳ nháy mắt nhìn xem Tô Uyển. Mẹ, ngoại công nhìn thấy lão bằng hữu a. Chúng ta cũng đi nhìn một chút ra bọn hắn được không? Được. Trên đường trở về, Tô Thần ở phía sau tòa mang theo Tiểu Ưng cùng một chỗ xem microblogging. Lục Thương Thành hướng phía sau nhìn thoáng qua. Hiện tại Internet trên rất nhiều không tốt hướng dẫn. Không sợ thần thần học cái xấu nha. Ta trước đó tra xét, thần thần lục soát không có không tốt thông tin. Bất quá, Lục Thương Thành run lên một cái gật gật đầu. Cũng thế, thần thần không muốn nhìn thấy đồ vật chắc chắn sẽ không biểu hiện. Bất quá cái gì? Bất quá ngươi nói những này không tốt thông tin đơn giản là nội dung độc hại. Mặc dù thần thần không tiếp xúc qua, nhưng có cần phải dẫn hắn đi thể nghiệm một cái? Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Thương Thành bỗng nhiên đem xe dừng lại. Tô Huyền, ngươi điên rồi. Tô Thần nháy đại nhãn tình nhìn xem ba ba mụ mụ. Thần thần nha, mẹ dẫn ngươi đi thấy chút việc đời có được hay không? Có thể mang Tiểu Ưng đi sao? Đương nhiên có thể nha. Tô Huyền đắc ý nhìn về phía Lục Thương Thành. Cái sau bất đắc dĩ, nhưng tiểu hài tử quá sớm tiếp xúc những này không tốt lắm. Thật, đừng quá xem thường thần thần. Ba ba, không nên xem thường thần thần. Tiểu gia hỏa ở phía sau theo một câu, sau đó nhếch miệng ha ha ha nở nụ cười. Mẹ, nhóm chúng ta muốn đi đâu chơi nha? Đương nhiên là chơi rất vui địa phương nha. Nửa giờ sau, ba người một ưng tại một chỗ chật hẹp đầu hẻm nhỏ xuống xe. Tô Thần ôm điện thoại, đem điện thoại camera nhắm ngay ngõ nhỏ. Trên màn hình điện thoại di động giờ phút này mưa đạn không ngừng đánh. Nhà chúng ta thần thần mở phát trực tiếp nha. Thần thần buổi chiều tốt nha. Mẹ tới rồi, thần thần hôm nay đi chỗ nào chơi nữa? Ông trời của ta, lại có phát trực tiếp. Tô Thần nãi thanh nãi khí thanh âm truyền đến phát trực tiếp ở giữa. Mẹ, nơi này là nơi nào a? Làng chơi, mưa đạn một trận xôn xao. Tô Thần lại vui vẻ nhảy nhót lấy hướng trong hẻm nhỏ đi. Mẹ, thần thần biết rõ làng chơi. Treo màu đỏ đèn lồng. Rất đẹp, đúng. Ở chỗ này công tác bình thường đều rất xinh đẹp. Tô Uyển tiến lên mấy bước lôi kéo tiểu gia hỏa tay. Quay đầu nhìn một chút một lời khó nói hết Lục Thương Thành. Ta nữ nhân đều không sợ. Người đại nam nhân còn lề mà lề mề. Mau cùng trên nha. Má ơi, Tô Uyển điên rồi. Thế mà mang thần thần đi làng chơi. Là ta nghĩ cái kia sao? Không thể nào. Người địa phương chứng minh. Chính là các người nghĩ loại kia địa phương. Tô Uyển có phải hay không thả bản thân rồi? Microblogging phát trực tiếp thời gian thần mẹ nhóm nghị luận ầm ĩ. Lại một điểm không có ảnh hưởng Tô Thần cùng Tô Uyển hào hứng. Thần thần, nội dung độc hại đối người độc hại rất lớn. Mẹ biết rõ thần thần rất thông minh, nhưng không có thấy tận mắt thần thần nhất định hiếu kỳ. Mẹ mang thần thần tới gặp biết một cái. Về sau thần thần liền biết rõ như thế nào tránh né nha. Tô Uyển xoay người đối với Lục Thương Thành vẫy tay. Sau một khắc, Lục Thương Thành hết sức quen thuộc bắt đầu chọn lựa tốt nhất lộ tuyến. Một nhà ba người hóp lưng lại như mèo bò lên trên tường nhìn trộm. 4, 2, ha ha ha, chết cười ta, thần thần ngươi làm sao đi theo cha mẹ cùng một chỗ hồ nháo đâu. Hiện trường giáo dục, ông trời ơi, Tô Uyển kiểu như trâu bò, chững chạc đàng hoàng giải thích thật được không? Vì cái gì chỉ có thanh âm không có hình ảnh? Rất nhớ trông xe a. Trương Mỹ Huệ đánh đến phát trực tiếp lập tức một miệng trà phun tới. Đại tẩu ngươi thế nào? Khụ khụ, khụ khụ khụ, thần thần, ai nha đám hài tử này hồ nháo nha. Thế mà mang thần thần. Trương Mỹ Huệ một bộ xấu hổ mở miệng bộ dáng, đem tấm phẳng đưa cho Ninh Điềm Điềm. Ngươi xem một chút, Tiểu Thành đứa nhỏ này thật là, sao có thể mang thần thần đến loại kia địa phương nha? Ninh Điềm Điềm nhìn một chút, triệt để mắt trợn tròn. Diệu nha đại tẩu, Tô Uyển Tiểu Thành quả nhiên sẽ dạy đứa bé.